Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 37, niên hạ tiểu chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiện vừa về tới khách sạn, liền lên mạng tra chức trường phong vân không cha không sao, vừa cha. Nhân vật nữ chính lại là Trình Tĩnh Xu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Diệp Thiện mở ra một lon Yakun, bắt đầu tô nhanh xem phim. Nội dung bộ phim đại khái nói chính là một thiếu nữ gia cảnh bần hàn, sau khi tốt nghiệp đại học một mình một người đến thành thị lớn dốc sức làm, từ nhân viên tầng dưới chót nhất đi lên, trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn trắc trở, cuối cùng dưới sự trợ giúp của nhân vật nam chính, trở thành một vị lãnh đạo ưu tú. Vốn thể loại nữ nhân chuyên tâm làm việc rất được thị trường hoan nghênh, có Trình Tĩnh Xu vừa nhận giải thưởng Bạch Ngọc Lan cùng nam chính là diễn viên phái thực lực tham gia, vừa mới bắt đầu truyền bá, tỷ lệ xem xác thực rất khả quan, nhưng là thời gian dần qua, lượt xem bắt đầu giảm, danh tiếng cùng đánh giá cũng một đường đi xuống. Về phần tại sao, Diệp Thiện cũng đã nhìn ra. Bộ kịch này bên ngoài biểu hiện là nữ chính tô sảng nghịch tấp nhưng thực chất tình tiết đều là tra tấn khổ tình, ngược tâm máu chó. Nhất là bên người nhân vật nam chính có một nữ phụ ác độc phối hợp diễn. Ninh Hinh Nhi, xuất thân danh môn, tài hoa hơn người, tâm ngoan thủ lạt, bởi vì thích nam nhân vật chính mà khắp nơi làm khó dễ nữ nhân vật chính. Uy hiếp, vu oan, hãm hại, điều tương tự cũng dũng trên người nữ chính, mấu chốt là đều thành công. Thành công mà khiến nữ nhân vật chính một lần lại một lần rơi lệ, thành công mà lần lượt ly gián cảm tình của nam nữ chủ. Cốt truyện nghẹn khuất khiến khán giả xem mà lòng đầy phẫn nộ. Đã nói tô sảng nghịch tập hành hạ cặn bà đâu? Đã nói ngọt ngào tình yêu đâu? Những cái này đều là cái gì cầu đồ vật, xem cái phim truyền hình còn chưa đủ bị khinh bỉ. Vì vậy, đám fan hâm mộ nhao nhao vào WeChat chính thức của chương trình truyền hình để kháng nghị, đề nghị nữ xứng nên sớm offline, nếu không sẽ vứt bỏ phim. Nhưng Ninh Hinh Nhi là nhân vật thập phần quan trọng, là yếu tố chủ yếu để thúc đẩy kịch tính của cốt truyện, không thể qua loa cho offline. May mà bộ phim này là một chương trình truyền hình, vì thời gian dư giả, đoàn phim áp dụng phương thức vừa quay vừa phát sóng phổ biến trong 2 năm trở lại đây, chính là phòng ngừa sự sụp đổ của cốt truyện trong lúc phát sóng, hậu kỳ có thể căn cứ phản ứng người xem mà tùy thời cải biên kịch tính, vãn hồi tỷ lệ người xem. Biên kịch của chức trường Phong Vân áp dụng phương thức vãn hồi là, nếu Ninh Hinh Nhi không thể offline, vậy thì cho nàng ở mặt khác tăng thêm một phần tình cảm, như vậy nàng cũng không một mực quấn quýt lấy nam nữ chủ không thả. Mà nhân vật Diệp Thiện muốn thử vai chính là nhân vật mới sắp xuất hiện trong phim. Cố thần, thiếu gia nhà giàu, đối với Ninh Hinh Nhi vừa thấy đã yêu, niên hạ chó con cũng theo đuổi không bỏ. Tổ kịch đã ở trên mạng thông báo tin tức công khai thử vai ở cao ốc truyền thông Dương Quang vào 3 ngày sau. Yêu cầu tuổi không được vượt qua 22 tuổi, tướng mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính, có kinh nghiệm biểu diễn. Tuy chỉ là một vai nhỏ thậm chí không thể xếp vào hàng, tuy nữ nhân vật chính Trình Tĩnh Xu là người nàng không thích nhưng tài nguyên này đối với nàng mà nói rất quan trọng, là cơ hội để nàng lại một lần nữa xuất hiện trong mắt khán giả, bước đầu tiên thay đổi ấn tượng xấu về bản thân. Nàng nhất định phải được, hơn nữa, có đôi khi chỉ là một nhân vật phụ cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 ngày sau, cao ốc truyền thông Dương Quang. Trong đại sảnh thử vai tầng 1, đạo diễn chức trường Phong Vân, người chế tác cùng biên kịch sôi nổi ngồi ở dưới khán đài. Trên khán đài, nam diễn viên đến đây thử vai đều đang ra sức biểu diễn. Uyển Nhi, đồng ý lời tỏ tình của ta được không? Tin tưởng ta, ta là thật tâm yêu ngươi. Nam diễn viên quỳ một gối xuống, lôi kéo tay nữ diễn viên, trong mắt đều là chờ mong cùng vội vàng, khát vọng đối phương đáp lại tình yêu cuồng nhiệt của hắn. PS, niên hạ chó con, ý chỉ những người yêu nhỏ tuổi hơn, trung thành, hết lòng hết dạ vì bạn, giống như một tiểu chó con theo đuôi. Cách chương.